18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 57, cười thầm, góc truyện audio.com, Phu đẩy Jin ra, cho mày cau có này, cậu vừa làm gì vậy hả? Giả vờ tội lỗi, Jin ấp úng xin lỗi, vì, tớ không thể chịu được, em thật sự rất yêu anh, nói rồi, Jin nhào tới quấn quýt lấy Phu, anh tỏ vẻ khó chịu vô cùng, đè Jin vào tường, giọng nghiêm túc xin lỗi, nhưng, tớ có người để yêu rồi. Là người cậu đang đợi đúng không? Sao cậu biết, cậu ăn mặc chỉnh tề đẹp trai như vậy, không lẽ tớ không biết biết vậy thì cậu đừng. Chưa kịp nói hết câu, Jin đã nhanh nhảu chen vào nhưng mà. Cậu đợi nãy giờ cô ấy có tới đâu? Câu nói của Jin khiến Phu chợt bừng tỉnh, lúc này anh mới nhìn lại đồng hồ, đã 9 giờ hơn rồi. Trễ quá rồi, sao không thấy tin tức gì của Niji, không một cú điện thoại, không một lời nhắn. Lo lắng, anh liền mở điện thoại ra gọi, không gọi được, tim thắt lại, nhưng anh vẫn quyết định đứng đó chờ. Jin cũng ngồi đó, nửa tiếng nữa trôi qua, Phu cảm thấy trong lòng não nề. Không lẽ anh thật sự quá tin vào Niji rồi? Jin đắc ý, nhưng không lộ ra bên ngoài, cô tiếp tục vở kịch ngây thơ của mình, choàng tay qua người Phu, hãy để em làm chỗ dựa cho anh nhé. Rồi, cô đè Phu vào tường, ngồi lên người anh, từ từ hôn nhẹ vào cổ anh. Cô bắt đầu hành động sờ soạng của mình trên vùng ngực nóng hổi của Phu, rồi nhẹ nhàng ép sát đôi ngực căng tròn của mình vào anh. Phu vẫn giữ đôi mắt lạnh tanh, đứng phắt dậy, đẩy Jin ra chỗ khác, khuya rồi, cậu về đi. Phu à, rõ là trễ lắm rồi, cô ta có tới đâu? Gọi còn chả bắt máy, chắc chỉ chơi đùa với cậu thôi đó. Cậu ai em đi, Phu giận dỗi thét lên. Với Jin, đây là lần đầu tiên cô thấy Phu tức như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh quát cô. Tim đau, Jin bỏ chạy, khóc nức nở, tớ ghét FUU. Phu đứng yên đó, tâm trạng rối bời bởi những suy nghĩ tiêu cực. Khuya thế này rồi, trời mưa tầm tã, Niji chưa đến, không biết có chuyện gì không, hay thật sự là cô ấy. Trầm lặng hồi lâu, anh cũng bước chân chạy đuổi theo Jin, vì dù gì, Phu cũng nghĩ Jin như một người bạn tốt của mình, để đêm tối mưa giông bão bùng vậy mà về một mình, Jin có mệnh hệ gì anh cũng sẽ hối hận lắm. Bắt kịp Jin, anh dỗ, rồi dẫn cô về. Nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích, Jin khẩy cười thầm, rồi dựa đầu vào vai Phu cùng anh bước về nhà. Cách chương.